Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Sở Nữ Mạc. Theo vãn bối biết, hợp đạo cảnh giới bao hàm Oán Thú Tông lão tổ ở bên trong. Liền có 10 vị đông đúc, hơn nữa đã có 3 người tu thành vượt qua 2 người bí cảnh. Hơn nữa như tiền bối một dạng, ẩn lại tu vi hợp đạo chỉ ít 2-3 cái bí cảnh đại năng. Cũng không phải là một hai người. Vậy mà thực lực như vậy cự đại mới vừa bước vào già hạ cổ tinh, còn cảm thấy chính mình tu vi cũng xem như tiểu ngưu bê một thanh. Hiện tại xem ra, cũng may điệu thấp, chung quy là vương đạo. Chỉ sợ cái này một cái Oán Thú Tông liền bù đắp được bên trên toàn bộ Lam Nguyên Linh giới lực lượng. Thực lực mình lại là không đủ xem. Hiện tại cũng không dám lãng phí thời gian. Trước quay về chính mình tòa kia trong hang đá, bố trí tốt cấm chế. Trước tiên đem cái kia nứt biết thuật lấy ra. Cái này nứt biết thuật tại Oán Thú Tông cấp về vì công pháp cơ bản, kỳ thật tác dụng chính là trợ giúp tu sĩ có thể đem chia cắt thành nhiều đạo. Nhưng sau một bộ phân thần biết hấp thu cái này kỳ dị linh lực, một bộ phân thần biết đi loại bỏ trong đó tạp chất, một bộ phân thần biết đem rườm rà linh lực bao vây lại, lại hấp thu linh lực sau đó mới chậm rãi luyện hóa. Một bộ phân thần biết tùy thời cảnh giác quan sát đến linh lực tầm bổ quá trình, làm cho tận lực bảo trì không bị tạp chất khí tức ô nhiễm, dẫn đến cảnh giới có chướng ngại. Kỳ thật đối với bạch mạch tới nói, thần thức đầy đủ khổng lồ, sớm tại luyện khí lúc, liền dần dần học được cái này tách ra thần thức phương pháp. Nhưng lại không thể tượng nứt biết thuật đồng dạng, đem mỗi đạo thần thức đều tự chủ phân công, liền độc lập thao tác. Cái này chẳng khác nào là rất nhiều tu sĩ triển khai thần thức tại hoàn thành một sự kiện. Có thể nghĩ, đối với một cái luyện khí giả tới nói, cái này đạo pháp là cỡ nào chấn kinh. Nứt biết thuật cực kỳ dễ dàng học, xem xét cũng liền cơ bản lĩnh ngộ. Trọng yếu nhất chính là thực tế thao tác. Bạch mạch chiếu theo nứt biết thuật dạy, buông ra thần thức, nhưng sau hướng về cự ly chính mình hơn 10 trượng cái kia cái thứ 3 hang đá. Liên tục đánh một chút pháp quyết, đem linh nhãn dẫn dắt rời đi, bắt đầu thôn phệ kỳ dị linh lực. Bởi vì hắn tu vi vốn liền cao hơn quá nhiều, hơn nữa thần thức khổng lồ vô cùng, hắn khổ hải rộng lớn trình độ càng là vượt qua hợp đạo chi tu. Cho nên cái này linh nhãn thu nạp một mực tiếp tục một khắc đồng hồ vừa rồi đình chỉ. Ngay sau đó liền bắt đầu tách rời, tinh luyện, ôn dưỡng, một bộ trình tự làm việc hạ xuống. Bạch mạch tức khắc cảm giác được cái này kỳ dị linh lực thanh thuần. Hơn nữa trong đó vậy mà mang theo một tia ngọt, tựa như trích dẫn linh tuyền chi thủy đồng dạng. Quanh thân tách nhập lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Liên tiếp hơn 10 ngày bạch mạch đều tại tu luyện. Tâm cảnh mặc dù không có rõ ràng cảm thấy tiến cảnh rất nhanh, nhưng cũng là càng ngày càng gần đụng chạm đến cái kia dường như cảnh giới. Mỗi khi tu luyện xong về sau, liền sẽ đem chính mình pháp bảo cùng thần thông tiến hành tu luyện. Hoàng Tuyền Ma Phiên cũng đã triệt để khôi phục đạo khí thần thông uy lực. Thậm chí so với ban đầu Toái Ma Uyên thời điểm đều có càng thêm cường đại. Tà quang cùng quỷ ấn cũng hoàn toàn nắm giữ được cực kỳ thuần thục. Nhưng là cái kia tu la bí pháp thức thứ 3, liệt thiên chảo, một mực là lấy thần thức công kích làm chủ, căn cứ, liệt thiên chảo, pháp quyết nói. Chính là cần dung hợp cường đại đạo lực, lấy đạo niệm khu động, triển khai liệt thiên chảo chi thế. Nhưng là cỗ này, thế, nhưng vẫn chạm không tới. Chính là tại Cửu Lê thôn cũng chỉ là tu tổ loại 2-3 người ngộ được cái này hạng thần thông bí pháp, truyền ngôn, một thức đánh ra, có thể liệt thiên chảo mà. Kỳ thật cái này liệt thiên chảo cũng không phải là xé rách chân chính quy tắc, mà là đụng chạm đến có thể lợi dụng quy tắc lực lượng, để đạt tới thúc đẩy. Quy tắc là cái gì? Là trong giới tự nhiên có. Phong vũ lôi điện xương tuyết hỏa diễm đều tại quy tắc bên trong. Muốn chính mình tu đạo chi tâm triệt để dung hợp quy tắc, như vậy mới có thể đi ra quy tắc. Thật giống như tà quang, chính là lấy quang vì cảm giác, ngộ ra một thức này chém ra sát chiêu. Quỷ kia ấn nhưng là một đạo tu la lực lượng, bị hắn nhờ vào hắn uy mà hình thành ấn. Một ấn hạ xuống, như Thái Sơn nhảy xuống biển. Tà quang là cái gì? Thần thông. Tu la lực lượng bên dưới quỷ ấn là cái gì? Thần thông. Bạch Mạch hai mắt nhắm nghiền, từng bước một cân nhắc, từng bước một cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, từng tầng đem trong lòng mê mang xốc lên, lộ ra trong đó nội tại mê mang, nhưng sau lại tiếp tục giải khai. Bỗng nhiên, tâm thần khẽ động, quỷ ấn thần thông bên trong ẩn chứa cái kia đạo tu la lực lượng chậm rãi chảy qua khổ hải, kéo dài tới đến huyết mạch, sau đó lại dọc theo huyết mạch quán thông hai tay. Mà tại hắn khổ hải bên cạnh lấp lánh sáng tắt tà quang chi tượng là càng thêm sáng tỏ. Tựa như một đạo loan nguyệt xẹt qua hàn nhận kinh thiên. Bạch Mạch trong ánh mắt quỷ dị hiện ra một đạo như nguyệt nha hàn mang. Đôi mắt chăm chú nội thị lấy khổ hải bên cạnh sáng tắt tà quang chi tượng. Giống như tại thời khắc này, muốn đem cái này tà quang nuốt vào đôi mắt đồng dạng. Lại hóa thành hắn trong lòng chi niệm, chém ra mê vụ. Hàn mang dần dần trở nên càng thêm sắc bén. Tại sắc bén phong mang bên trên càng là dần dần tràn ngập bên trên một tầng sát khí. Sát khí này theo Bạch Mạch ý niệm thêm cường. Sát khí cũng là vượt làm. 10 ngày. Lại là 10 ngày. Bạch Mạch bỗng nhiên đôi mắt mở ra. Khổ hải sóng lớn thao thiên tuôn ra tiếp thiên linh lực. Hét dài một tiếng. Liệt thiên chảo. Chỉ nghe ầm ầm nứt vang. Tại cái này trong động phủ vậy mà theo trong hư vô đột nhiên bộc phát ra một đạo tịch diệt sát. Mang, cái này sát mang giống như phát ra từ tu la minh giới. Xé liệt thiên mà vạn vật, Bạch Mạch, cái này chảm thiên lục giai đỉnh phong. Nhờ vào đạo khí bố trí ra 10 vạn đạo thủ ấn sinh tử cấm chế. Tiêu tan cấm chế tại một tiếng này oanh minh trung trọng nặng vỡ nát. Đột nhiên toái diệt. Mà đang tu luyện Liễu Hạ Huy chỉ là tại mặt bên bị cái này liệt thiên chảo bí thuật tác động đến. Liền thần sắc ảm đạm, trong miệng há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, đầy mặt vẻ sợ hãi. Nguyên lai cái này liệt thiên chảo, tà quang cùng quỷ ấn, nguyên bản đều có đồng nguyên. Tà quang chi vì nhanh, quỷ ấn chi ra sức, liệt thiên chi vì thần, đem hắn dung hợp, minh ngộ quy tắc. Phương có thể thi triển một thức này kinh thiên bí thuật. Uy lực của nó có thể dây lát giết cùng giai tu sĩ. Chính là phổ thông hợp đạo chi tu. Cũng không có cách nào tiếp nhận. Từ đó, tu la bí thuật liền gặp trở thành một thức. Tu la bí thuật, liệt thiên. Cảm thụ được cái này, liệt thiên oai. Thần sắc không khỏi có chút vui mừng. Tại hưu mà ngũ chỉ sơn phong cao nhất một chỉ. Bên trong có một tòa động phủ. Bên trong một chương hoa lệ giường bên trên thật nghiêng nghiêng dựa vào một cái áo lưới nửa thân. Trần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nữ tu. Trong nháy mắt có thể phá băng tuyết ngọc mặt bên trên lộ ra cười lạnh. Hắn quả thật đi Liễu Hạ Huy động phủ a. Tu hú chiếm tổ chim khách đuổi cái kia tiểu bối ra ngoài. Tại hắn giường một bên, lại đang có một vị đứng cúi đầu nữ tu cung Kim Yến. Là... Chẳng qua hắn cùng với gọi là Liễu Hạ Huy đệ tử giống như không có cái gì tranh chấp. Dùng chung một cái động phủ, gọi người không nghĩ ra. Vực chủ, chẳng qua là nô tỳ thực sự nhìn không ra. Vì sao vực chủ đối với cái này gọi là Hắc Mạc đệ tử coi trọng như vậy? Giường bên trên ngân môi nữ khẽ cười một tiếng. Người này tuyệt đối là đống cát đen môn một vị thiên tài. Hơn nữa không biết vì sao. Cái kia đống cát đen môn chủ vậy mà nghĩ biện pháp nhường hắn ẩn lại tu vi. Vực chủ nói là, người này chân chính tu vi chỉ sợ cũng đã đạt tới chảm thiên tứ giai. Có lẽ sẽ lại cao một điểm, huống chi trên thân còn có một đầu đạo thú. Có lẽ ta tự mình xuất thủ, đều không có khả năng một kích diệt giết. Ngươi cùng sở nữ mặc đi tự mình đem hắn chiêu nhập. Nhưng có phát hiện gì a? Vực chủ. Người này xác thực ra từ đống cát đen môn. Hơn nữa còn sẽ đống cát đen môn truyền thừa đạo pháp. Không có sai. Chẳng lẽ là vực chủ hy vọng nhường hắn thay thế Liễu Hạ Huy? Cung Kim Yến thử thăm dò đạo. Xem như hưu địa vực chủ ngân môi nữ nô bộc. Vực chủ tâm tư nàng là càng giải khai. Liễu Hạ Huy chính là địa tàng đem ra. Tay hắn bên trên cái kia bộ phận địa tàng đạo pháp nhưng cũng không tầm thường. hơn nữa có thể câu thông địa mạch đại thế. Nếu như có thể tại trong vòng 100 năm đột phá Trảm Thiên ngũ giai, như vậy đối với bản tiểu thư kế hoạch không thể tốt hơn. Ta vốn là hy vọng bọn họ hai người lưu lại cái lợi hại liền có thể. Hiện tại đã bọn họ hai người ở chung hòa thuận, ta vẫn còn cần phải đi thăm dò một thoáng. Cái kia nô tỳ minh bạch, cái này phải. Cung Kim Yến nói xong, liền thân hình lóe lên liền rời đi. Giờ phút này, ngân môi nữ trên mặt lộ ra từng tia lạnh lùng u buồn. Hơn nữa tại cái này u buồn bên trong vậy mà lộ ra một tia không cách nào suy nghĩ thần sắc. Ngay tại bạch mạch bế nhãn tu luyện làm, bỗng nhiên một đạo hồng mang từ bên ngoài bay vào động phủ. Hắc mang này vậy mà giống như không sợ động phủ cấm chế đồng dạng. Trông thấy hắc mang này bay vào, Liễu Hạ Huy nhướng mày, tiền bối có phiền phức, cớ gì nói ra lời ấy. Bạch mạch mở mắt ra, phất ống tay áo một cái, đem cái kia hắc mang quấn lấy, lại là một khối ngọc giản. Nếu như vãn bối đoán không lầm, cái này tất nhiên là có người muốn ước đấu, hơn nữa tu vi không thấp. Liễu Hạ Huy đạo, bạch mạch nhìn qua ngọc giản. Quả nhiên Liễu Hạ Huy nói không sai, chẳng qua là gọi hắn phiền muộn là, cái này để lại giấy người, lại là Trảm Thiên ngũ giai đỉnh phong chi tu, vậy mà hiểu rõ hắn trên thân có dấu đạo thú, hiểu rõ chính mình có đạo thú, lại vẫn dám đánh một trận, nhất định có mưu đồ. Bạch mạch ngón tay bóp, lại đem ngọc giản này bóp nát, không thèm quan tâm, tiền bối, tại oán thú tông. Nếu như ngươi không dám ước chiến, vậy thì phải nhường ra động phủ, tự động rời khỏi tông môn. Nhưng mà bạch mạch lại lạnh rên một tiếng. Nếu như ta không có nghe được ngươi nói, lại không biết quy củ này đâu. Liễu Hạ Huy mồ hôi, trong lòng lại thầm nói. Dùng cái này tu thần thông, tại sao phải ẩn nhẫn đâu? Chẳng lẽ tới đây có cực đại nhãn a? Nào biết, bạch mạch vừa dứt lời, lại nghe được bên ngoài truyền đến một thanh cười u ám âm thanh. Đáng tiếc ngươi cũng đã hiểu rõ, cho nên lựa chọn chỉ có một cái. Cút ngay nơi đây, ngươi thật đúng là đủ hung ác. Không biết ngươi có gì thủ đoạn, rõ ràng biết ta trên người có đạo thú thú sủng, hay vẫn là dám tìm người mỗ suối quẩy. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Bạch mạch nói đi, lách mình liền bay ra động phủ. Ngoài động phủ ước đấu người, gặp bạch mạch thân hình lóe lên hiện ra, vậy mà cũng không đáp lời. Một bước nghênh bên trên, một trường vỗ ra, không gian cương phong khuấy động, xung quanh thế núi đều ở đây một trường ở giữa. Nhao nhao đổ sụp, cát bay đá chạy bốn phía tỏ khắp, người kia vốn cho rằng bạch mạch tất nhiên sẽ đánh trả. Nào biết bạch mạch lại không biết dùng loại nào độn thuật. Lóe lên mà một thân hình hiện ra lúc, nhưng ở bên ngoài trăm trượng, có thể người kia lại như cũ hùng hổ dọa người. Hai tay một túm, liền bay ra một đầu dài 3 thước phi kiếm. Phi kiếm này chính là thiên giai đế tử đạo binh, uy năng vô hạn, càng đang bay động quá trình bên trong, tựa như mãnh long hàng thế, gào thét chém xuống. Bạch mạch nhướng mày, lại đã tránh ra, chính mình vốn không nghĩ cao điệu gây chuyện. Mà đối phương lại lần nữa bức bách đối phương tu vi chẳng qua Trảm Thiên ngũ giai bộ dáng. Lại như thế nào có thể nhìn ra chính mình ẩn tàng tu vi? Còn có dấu đạo thú, nhất định là sau lưng có người. Đến cùng đạo hữu sau lưng là người phương nào sai xử? Còn mời đi ra nói ra. Bạch mạch tiếng quát, nhưng lại là khu động cái kia chín thủ lê chìa lại độn mở đi ra. Chính là nhìn thấy bạch mạch bằng vào kỳ diệu độn pháp đào tẩu. Không khỏi khí thế hung ác càng tráng. Người không xuất thủ cũng được. Tương đạo thú lưu lại. Đúng, cái này kỳ diệu độn thuật trong tay ngươi cũng là đáng tiếc. Lưu lại, người cũng đừng gọi lão phu tại oán thú tông chứng kiến ngươi. Cái kia dài 3 thước phi kiếm. Vậy mà bỗng nhiên hóa thành 3 thanh. Thế đi càng nhanh, uy lực cũng lớn hơn. Là a, vậy thì lưu cho ngươi đi. Bạch mạch giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Trong mắt sát cơ bỗng hiện, tiếng quát, ma tranh, cho ta cắn hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, Q